Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lâm Lăng lại mượn thị giác của Công Phu Tiểu Giang. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Uyển Dung. Thì ra Uyển tỷ có bộ dạng xinh đẹp như vậy. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, xoay người rời đi. Bóng lưng thật quen thuộc. Nhìn theo bóng dáng Lâm Lăng đi tới lối ra phòng đấu giá. Trong lòng Lâm Uyển Dung hơi nao nao. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía trước. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tính ra, đã nửa năm rồi ta chưa gặp mặt Lâm Lăng. Không biết hắn ở Triệu Phủ sống như thế nào. Sau đó, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Còn Lâm Lăng đã đi ra cửa lớn ở trung tâm giao dịch. Tuy rằng hắn cũng rất muốn được quan sát quá trình đấu giá. Nhưng túi tiền có chút hạn hẹp. Cho dù có nhìn trúng vật phẩm nào đó, thì cũng chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn. Còn không bằng sớm rời khỏi sân khấu. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Khi rẽ vào góc đường, Lang Chu vẫn luôn chờ ở đây. Nhanh chóng bò tới, Lâm Lăng đưa tay, nâng Lang Chu vào trong lòng bàn tay. Chất lượng của áo giáp này cũng không tệ. Sau này có sủng vật mới, lại đi tìm Ngũ đại sư chế tạo thêm. Nhìn áo giáp trên người Lang Chu, Lâm Lăng âm thầm khen ngợi. Đã thấy vị trí bị kiếm khí bổ trúng, chỉ là lưu lại một dấu vết hơi cạn mà thôi, cũng không có thương tổn đến thân thể. Khi đến Hắc Điếm, chỉ có Đông trưởng quầy một mình canh giữ cửa hàng. Về phần Triệu Ngọc Nhi, chắc là chỉ thỉnh thoảng đến cửa hàng phân cấp bậc nhiệm vụ. Dựa theo suy nghĩ của Lâm Lăng, giờ phút này chắc là nàng đang siêng năng tu luyện ở Triệu Phủ. Chờ đợi 2 tháng sau Thiên Diễn Học Phủ khai giảng. Kinh Kha, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian ám sát cũng rất phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Thấy Lâm Lăng tiến vào, Đông trưởng quỹ lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Từ lúc Lâm Lăng thành công ám sát Mã Phi Vũ, nhân viên tình báo vẫn luôn quan sát ở phòng đấu giá. Đã lập tức trở về thông báo tin tức. Không cần nói nhiều lời khách sao? Thù lao của ta đâu? Lâm Lăng chém đinh chặt sắt, lạnh nhạt nói. Hiện tại hắn rất cần dùng tiền để tiến hóa cho Công Phu Tiểu Giang và Lang Chu. Mau chóng tăng thực lực lên. Nếu không, đến lúc đó bị người của Mã gia truy tìm được, nhất định sẽ xong đời. Đã chuẩn bị xong, dựa theo quy định, phải trừ lại 20% thù lao. Chỗ này là 80 vạn lượng. Xin cất kỹ. Đông trưởng quỹ tươi cười thận trọng. Sau đó đưa một sấp kim phiếu cho Lâm Lăng. Bộ dáng thật cẩn thận. Dường như sợ Lâm Lăng cảm thấy tiền hoa hồng chiếm hết 20% là quá đắt. Sau đó nổi giận, dù sao lại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Khóe miệng Lâm Lăng hơi giật giật. Quả thật hắn cũng thấy chuyện thật quá ác. Tiền thù lao 100 vạn. Thoáng cái đã bị rút hết 20 vạn rồi. Lợi nhuận cao như thế. Chẳng trách hai nhà Triệu Lâm sẽ liên thủ mở Hắc Điếm này. Thậm chí còn coi hắn là một quân cờ mang lại lợi ích cho sản nghiệp. Loại ngành nghề này. Quả thực chính là nằm không cũng kiếm tiền đó. Ngay khi Lâm Lăng đang định rời đi, trước cửa tiệm đột nhiên có một bóng người đi vào. Người này đầu đội nón, thân khoác một chiếc áo choàng màu tím, mặc dù có mạn che màu đen, nhìn không rõ bộ dáng, nhưng từ dáng người lồi lõm kia đã biết, rõ ràng là một người phụ nữ. Hơn nữa trên người nàng, mơ hồ lộ ra một loại khí tức âm lãnh, làm cho người ta không rét mà run. Là ngươi à? Nhìn thấy người tới, trong mắt Đông trưởng quỹ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì người phụ nữ mặc áo choàng tím này chính là khách hàng đã ủy thác nhiệm vụ 2 ngày trước. Mà nhiệm vụ đó chính là nhiệm vụ giới hạn thời gian mà Lâm Lăng vừa mới hoàn thành. Tuy nhiên, thông tin dữ liệu của khách hàng theo quy định là không thể tự tiết lộ. Cho nên giờ phút này, Đông trưởng quỹ chỉ cười ha hả nói với Lâm Lăng. Đi thong thả nha, hoan nghênh ngươi rảnh rỗi lại ghé. Lâm Lăng tự nhiên biết ý đuổi khách trong đó. Cũng không sao cả, trực tiếp đi vòng qua bên cạnh người phụ nữ áo tím. Xin hãy ở lại. Lúc này, người phụ nữ áo tím đột nhiên mở miệng nói. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng. nhưng lạnh như băng như người máy. Không hề có cảm xúc dao động. Bước chân Lâm Lăng hơi chậm lại, cũng không quay đầu lại. Hỏi, người gọi ta, đúng vậy, người chính là Kinh Kha đúng không? Người phụ nữ áo tím thản nhiên nói. Chuyện xảy ra ở Hạ Phường Thị đêm nay, ta đã thấy được tất cả. Lâm Lăng nhíu mày, không biết lời nói của người phụ nữ này có dụng ý gì. Nhìn thấy Lâm Lăng trầm mặc không nói, người phụ nữ áo tím tiếp tục nói. Thật ra, ta là khách hàng của nhiệm vụ giới hạn thời gian lần này. Nghe vậy, đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhíu, chợt cười nhạt nói, thù lao rất hậu hĩnh. Đa tạ. Đông trưởng quỹ đứng bên cạnh, nhất thời ngẩn người, rõ ràng ông ta cũng không nghĩ tới, vị khách thần bí này, lại tự để thân phận của mình lộ ra, nàng ta cố ý đúng không? Vậy chính xác thì nàng muốn làm gì? Một loạt nghi vấn đồng loạt hiện lên trong đầu đông trưởng quỹ. Nhiệm vụ giới hạn thời gian, chỉ là một ải khảo sát mà ta đặt ra mà thôi. Dựa theo tiêu chuẩn kiểm sát, người rất thích hợp với yêu cầu chọn người lần này của bọn ta. Người phụ nữ áo tím cũng không quanh co lòng vòng, mà nói thẳng, ta là thành viên tổ chức Minh Các, có hứng thú gia nhập không? Nghe được lời này, Lâm Lăng có hơi kinh ngạc. Tổ chức Minh Các là thứ gì? Vẻ mặt Lâm Lăng hiện lên vẻ nghi hoặc, còn sắc mặt đông trưởng quỹ bên cạnh lại biến hóa nghiêng trời trong nháy mắt. Người là thành viên của Minh Các, vẻ mặt đông trưởng quỹ đầy kinh hãi. Nhìn chằm chằm người phụ nữ áo tím, run rẩy nói, xem ra, ông ta cực kỳ sợ hãi đối với bối cảnh của người này. Cơ bắp trên mặt đều là khẽ rung động vài cái. Minh Các rất lợi hại sao? Đó là cái gì? Nhìn thấy biểu cảm cây ết yêu ta ép sợ của đông trưởng quỹ, Lâm Lăng nhịn không được hỏi, cái gì? Vậy mà ngươi lại không biết tổ chức Minh Các sao? Nghe Lâm Lăng nói, đông trưởng quỹ bị kích thích ngược lại càng lớn tiếng hơn. Ông ta nhìn về phía Lâm Lăng, ánh mắt kinh ngạc lạ thường kia, tựa như đang chứng kiến một việc cực kỳ kỳ lạ. Dù sao Lâm Lăng là một sát thủ, sao lại không biết các tin đồn về tổ chức Minh Các này chứ? Nhưng mà, đối mặt với câu hỏi của Lâm Lăng, ông ta lại không lập tức trả lời. Ánh mắt chuyển hướng sang người phụ nữ áo tím. Không sao, thay ta giới thiệu cho hắn một chút đi. Người phụ nữ áo tím nhìn Lâm Lăng với ánh mắt kỳ lạ, tựa như cũng có chút kinh ngạc với câu hỏi vô tri này. Được người phụ nữ áo tím cho phép, đông trưởng quỹ giống như nhận được lệnh bài miễn tử, hít sâu một hơi, đến lúc này mới nói với Lâm Lăng. Tổ chức Minh Các chính là tổ chức thích khách mạnh nhất vương triều Đại Viêm chúng ta. Hơn nữa đây là do Hoàng thất thành lập, thuộc về một nhánh thuộc quân đoàn hắc ám của Viêm Vương. Bất kỳ con mồi nào bị nhắm tới làm đối tượng ám sát, phần lớn đều khó thoát khỏi cái chết. Lời giới thiệu tuy đơn giản, nhưng không thể nghi ngờ, nó đã là làm Lâm Lăng có chút rung động. Rốt cục hắn cũng xoay người lại, xoay về phía người phụ nữ áo tím, tò mò đánh giá đối phương, không thể tưởng được bối cảnh của người phụ nữ này lại lợi hại như vậy. Hiện tại, hẳn là ngươi đã biết tổ chức Minh Các là thế lực gì. Giọng điệu của người phụ nữ áo tím, mang theo một chút kiêu ngạo khó có thể che giấu. Lạnh lùng nói, ngươi là sát thủ thuần thú sư kỳ lạ nhất ta từng gặp qua. Tổ chức Minh Các chúng ta, vừa lúc đang thiếu loại thích khách giống ngươi. Lâm Lăng lạnh nhạt nói, nếu như gia nhập, ta sẽ có chỗ tốt gì? Tuy rằng tổ chức Minh Các rất cường đại, nhưng không gia nhập, Lâm Lăng thấy cũng không sao cả. Mối quan tâm lớn nhất của hắn vẫn là lợi ích của riêng mình. Nếu như chỉ có tiếng mà không có miếng, lại phải vất vả làm việc, thì hắn tình nguyện không cần còn hơn. Cách chương.